Nạp Lan Đức Long là hậu nhân của Bá Kỵ Mãn tộc, luôn yêu thích ngự trà, hàng năm đều mua một ít đưa về. Pha trà xong, Nạp Lan Vĩnh Kha đang định ngồi xuống nói chuyện với Nạp Lan Đức Long, lại nghe di động vang lên. Nghe được thanh âm di động, chân mày Nạp Lan Vĩnh Kha nhíu lại, lấy ra di động vừa nhìn, nhận ra là do Chu Kỷ Lương gọi tới. Chà, là điện thoại của Chu Kỷ Lương. Nạp Lan Vĩnh Kha cau mày, nhìn Nạp Lan Đức Long nói. Nghe thử xem, hắn nói cái gì? Nạp Lan Đức Long như có suy nghĩ. Nghe Nạp Lan Đức Long đáp, Nạp Lan Vĩnh Kha liền mở máy nghe điện thoại. Chào ngài, Chu Phó Chủ tịch. Vĩnh Kha à, nói chuyện với cha anh thế nào rồi, lựa chọn xong chưa? Chu Kỷ Lương hỏi thẳng hắn. Sắc mặt Nạp Lan Vĩnh Kha phức tạp. Còn đang nói chuyện với cha tôi. Hả? Chu Kỷ Lương nghe xong hơi có vẻ thất vọng, tự hồ theo hắn xem ra, chuyện này vốn không có gì cần phải thương lượng. Vừa thất vọng, ngữ khí của hắn lại nghiêm túc nói. Vừa rồi, Dương Tổ Đức lại gọi điện thoại cho tôi. Trong điện thoại hắn nói Yên Thành Đế chỉ cho các vị 3 ngày thời gian suy nghĩ. Trong vòng 3 ngày, nếu lựa chọn xong, cho Nạp Lan Hương Hương tự mình đi tìm hắn. Nếu không, kế tiếp hắn sẽ có động tác. Đa tạ Chu Phó Chủ tịch nhắc nhở. Thần tình Nạp Lan Vĩnh Kha tức giận, nhưng hắn cũng không biểu hiện trong lời nói, ngược lại còn mở miệng cảm tạ. Ai, Vĩnh Kha, lời phải nói tôi cũng đã nói rồi, anh tự thu xếp ổn thỏa đi. Chu Kỷ Lương thở dài cúp điện thoại. Nghe được điện thoại truyền ra thanh âm đô đô, Nạp Lan Vĩnh Kha giận trung, cảm giác như muốn đập vỡ luôn di động. Chu Kỷ Lương đâu như thế nào? Nạp Lan Đức Long nhíu mày hỏi. Nạp Lan Vĩnh Kha cố nén tức giận, khép di động, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn nói Yên Thành Đế chỉ cho chúng ta thời gian 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, nếu chúng ta lựa chọn đến dựa vào Yên gia, thì bảo Hương Hương đi tìm hắn. Ngược lại Yên Thành Đế sẽ có động tác mới. Ba. Nghe được lời Nạp Lan Vĩnh Kha, Nạp Lan Đức Long tức giận đến biến sắc, vỗ mạnh lên bàn, thanh âm nặng nề, chén trà lung lay, nước trà văng khắp nơi. Đây quả thật là khinh người quá đáng mà. Cha cho rằng tiểu phạm được không? Nạp Lan Vĩnh Kha thấy Nạp Lan Đức Long nổi giận, vẻ phẫn nộ trên mặt cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại vẻ lo lắng. Tuy nói tiểu phạm từng đấu thắng Yến gia, nhưng là vì luôn chiếm được đạo lý, mà lần này Yến Thanh Đế lựa chọn khai đao với sòng bạc cùng quyền tràn ngầm. Tiểu phạm muốn giải quyết việc này, chỉ sợ là không dễ dàng đâu. Cha cảm thấy được không thành vấn đề. Trong con ngươi, Nạp Lan Đức Long lóe ra tinh quang, giọng nói tràn ngập vẻ tín nhiệm đối với Trần Phàm. Lúc trước, khi hắn bị đuổi ra khỏi Trần gia, tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ chết rất thảm. Kết quả thì sao? Sau đó vô luận là đối với Yên Thành Đế hay là đối phó Thành Bang, người xem trọng hắn không nhiều, nhưng kết quả thì sao? Nạp Lan Vĩnh Kha im lặng, bởi vì những người khinh thường Trần Phàm đều bị đánh một cái tát vang dội. Vĩnh Kha, vĩnh viễn cũng đừng đi hoài nghi năng lực của tiểu phàm. Lời nói của Nạp Lan Đức Long thật thấm thía. Thế giới của hắn hết thảy đều có thể. Cũng giống như sơn trang của những người giàu có, cổ viện của Nạp Lan gia tộc cũng có địa phương dành riêng tiếp đại khách nhân. Đêm khuya, ánh trăng dịu dàng chiếu xuống mặt hồ phía nam cổ viện. Ba quan lăng tăng. Trong một tòa lầu nhỏ 2 tầng, tối đen một mảnh, Trần Phàm đứng cạnh cửa sổ lầu 2, nhìn mặt hồ mỹ lệ bên ngoài, trong lòng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Theo sau, tiếng bước chân rất nhẹ kéo Trần Phàm trở về sự thật. Nhưng hắn cũng không xoay người, càng không lộ ra vẻ mặt đề phòng. Bởi vì tiếng bước chân kia hắn rất tin tưởng, là tiếng bước chân của Long Nữ. Khi hắn còn ở trong tổ chức Long Nha, mỗi khi mang theo Long Nữ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đều để Long Nữ đi ngủ trước, riêng hắn một mình thức đêm suy nghĩ. Mà mỗi một lần Long Nữ đều không ngủ được, sau đó trộm đến sau lưng hắn, cũng không nói chuyện, chỉ lặng lặng đứng cùng hắn, thẳng đến khi hắn mở miệng lần nữa, nàng mới quay về phòng ngủ. Chờ càng về sau, số lần như vậy càng nhiều, không đợi Trần Phàm lại mở miệng, chỉ cần Trần Phàm nhìn về phía Long Nữ cũng sẽ quay về phòng. Có thể nói sau nhiều lần cùng chấp hành nhiệm vụ, giữa hai người đã đạt tới sự ăn ý. Theo một tiếng vang nhỏ, Long Nữ đẩy cửa vào, giống như ngày trước, giữ im lặng đi tới phía sau Trần Phàm. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, trên mặt đất hiện lên bóng hình của hai người. Long Nha. Khác với ngày xưa chính là, lần này Long Nữ cũng không im lặng đứng sau lưng Trần Phàm, mà mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người, đồng thời đưa một sắp hồ sơ